Chương 1405, Thiên Ngoại Phi Tiên. Tuyệt sát. Thừa thế xông lên, tái mà suy, tam mà kiệt. Đạo lý này không chỉ là đối với tiến công mới có hiệu, đối với phòng thủ một phương cũng giống như nhau. Valencia đội ở so với phần bị san bằng đồng thời còn thiếu chiến đấu một người dưới tình huống, có thể nói là thần kinh căng thẳng cao độ, thậm chí rất nhiều người đều quên mệt nhọc, tận hết sức lực chạy. Mà khi người Tây Ban Nha bạn nghỉ ôn đội thế tiến công dần dần yếu đi phía sau, Valencia đội cầu thủ cái kia cổ kính đây cũng không tự chủ được bắt đầu giải tỏa. Lúc này thường quy thi đấu thời gian đã lập tức muốn kết thúc, tính cả tổn thương ngừng thêm giờ, bản trường thi đấu nhiều nhất cũng chỉ còn lại 6-7 phút. Valencia cầu thủ cảm thấy lẽ ra có thể bảo vệ cái này thế hòa lúc này cầu thủ đều mệt mở hơi thai, hơn nữa còn thiếu một người, vì lẽ đó bọn họ cũng đã không có toàn bộ lấy 3 phần tâm khí đây, liền muốn có thể thủ một cái thế hòa cũng không tệ. Nhưng mà, ở vào thời điểm này, nhưng thật ra là thời điểm nguy hiểm nhất. Valencia đội cầu thủ đều không có phát hiện, nguy cơ đang ở lặng yên giáng lâm. Vẫn là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ôn đội tổ chức tiến công cái này ở tranh tài cuối cùng M.I.M.I.F.U.T.E. hầu như đều là thái độ bình thường. Bất quá bởi Valencia đội phòng thủ độ cứng rất mạnh, vì lẽ đó này loại tiến công trên căn bản đều ở bên trong trường đã bị chung kết. Tây Ban Nha trẻ tuổi bên trong trường hạt nhân mạ cờ rõ cả ném bóng, Hạ Nhược Phi kéo đến hữu biên lộ nhấc tay yêu cầu. Hạ Nhược Phi hành động như vậy ở bản trường thi đấu cũng ít khi thấy, mà cờ rõ cả đã là Hạ Nhược Phi tình bộ ti, hơn nữa giờ khả cờ na y Hạ Nhược Phi bên người cũng không có Valencia đội cầu thủ phòng thủ, vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ không làm như không thấy, trực tiếp liền đem banh chuyền đi qua. Hạ Nhược Phi ném bóng phía sau, lập tức có một tên Valencia cầu thủ ép lên đến phòng thủ, hơn nữa cách đó không xa còn có một cầu thủ cũng ở hướng bên này tới gần, hình thành hiệp phòng tư thế. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có giống trước như vậy, đúng lúc đem cầu rời đi đi ra ngoài. Hắn không nhanh không chậm khống chế được đá bóng đi tới, mặc dù không có chung quanh quan sát, nhưng lực lượng tinh thần từ lâu thích thả ra, đối với khắp cả thi đấu chẳng tình thế rõ như lòng bàn tay. Valencia cầu thủ đã tới Hạ Nhược Phi phía trước, hắn vừa cùng theo Hạ Nhược Phi tiết tấu chậm rãi lùi về sau, một bên nhìn chằm chằm đá bóng, chuẩn bị tùy thời cướp đoạn. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi chuyển đầu hướng bên trái nhìn lại, tựa hồ đang tìm kiếm xuất cầu điểm, dưới chân dẫn bóng tiết tấu tựa hồ cũng biến thành có chút loạn. Cơ hội Valencia cầu thủ vừa nhìn tình huống này, không chút do dự trên đất cướp. Lúc này Hạ Nhược Phi đầu vẫn còn đang nhìn bên trái, nhưng hắn thật giống trước giờ dự chủ Valencia cầu thủ động tác giống như, căn bản không có quay đầu lại, trực tiếp nhẹ nhàng dùng chân phải đem cầu từ nay về sau lôi kéo. Tránh thoát cái này hung ác cướp đoạn đồng thời, lại nhẹ nhàng một nhóm, sau đó dùng chân trái đem cầu hướng về phía trước lôi kéo, thân thể lấy Valencia phòng thủ cầu thủ làm trụ, linh xảo quay một vòng, trực tiếp đưa cái này phòng thủ cầu thủ qua cái triệt để. Mã tái hồi toàn các bình luận viên đều kinh hô lên. Hạ Nhược Phi này trường biểu hiện phi thường chói mắt, nhưng chủ yếu đều là ở chuyền bóng cùng với đá phạt sút gôn phương diện, đương nhiên còn có cái kia kinh thiên sút câu đồng. Này cũng nói rõ cước pháp của hắn tinh xảo. Thế nhưng ở đột phá hơn người phương diện, Hạ Nhược Phi vẫn luôn không có gì biểu hiện, trên căn bản đối phương cầu thủ lên trước phòng thủ phía sau, hắn đều sẽ ngay lập tức đem cầu phân đi ra. Tuy rằng Hạ Nhược Phi phân cầu cũng 10 phần hợp lý, hơn nữa thường thường một cái đơn giản chuyền bóng là có thể để nguyên bản phức tạp cục diện rộng rãi sáng sủa, nhưng hắn cơ hồ không có đột phá hơn người, cũng là cho mọi người tạo thành một cái ảo giác. Đó chính là hắn cũng không am hiểu một chọi một đột phá. Không nghĩ tới ở thi đấu tới gần kết thúc, mọi người thể lực đều tiêu hao rất lớn dưới tình huống, Hạ Nhược Phi còn có thể ung dung làm ra như vậy hơn người động tác. Cái này mã tái hồi toàn hết sức nhẹ nhàng, không mang theo chút nào khói lửa, ung dung liền liền đem cái kia phòng thủ cầu thủ qua rơi. Nói như vậy, cầu thủ đến rồi khoảng thời gian này, thể năng đã tiêu hao gần đủ rồi. Thậm chí rất nhiều người sẽ bởi vì tiêu hao thể năng mà xuất hiện kỹ thuật động tác biến hình. Nhưng Hạ Nhược Phi tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng. Ở hắn dùng một cái mã tái hồi toàn quá rơi một tên phòng thủ đội viên phía sau, một người khác hiệp phòng đội viên cũng đã vào vị trí của mình. Đây là kinh nghiệm phong phú đội trưởng Họa Dẹ Dồ. Hạ Nhược Phi vừa quá rơi trên một tên phòng thủ đội viên, Họa Dẹ Dồ liền đã tới trước mặt hắn. Hạ Nhược Phi cơ thể hơi hướng bên phải một khuỳnh. chân phải ở ngoài chân lưng từ trong ra ngoài dọc theo đá bóng dưới đáy nhẹ nhàng quét qua. Hạ Dẹ Dỗ theo bản năng trọng tâm hướng về Hạ Nhược Phi phía bên phải di động, bất quá kinh nghiệm phong phú hắn cũng không có tùy tiện xuất cước. Nhưng mà Hạ Nhược Phi lại cấp tốc dùng chân phải bên trong chân lưng đem cầu cầu hướng về phía phương hướng ngược. Đá bóng 10 phần nghe lời quẹo đi hướng về bên trái phía trước bàn tới. Lúc này Hạ Dẹ Dỗ thân thể trọng tâm đã lệch bên phải, tuy rằng hắn ý thức được Hạ Nhược Phi muốn từ bên trái đột phá, nhưng ý thức được, thân thể nhưng theo không kịp. Căn bản không thể nhanh như vậy liên tục biến hóa trọng tâm, vì lẽ đó thân thể của hắn xuất hiện một cái cương trực. Hạ Nhược Phi nhẹ từ Hạ Dẹ Dỗ bên người lao đi qua, Hạ Dẹ Dỗ giống như là bị thi triển định thân pháp giống như, chỉ có thể đưa mắt nhìn Hạ Nhược Phi đột phá thành công. Trên dầu hoàng tử Trầm Phương Kiện không nhịn được kinh ngạc thốt lên nói, Hạ Nhược Phi dùng một cái linh xảo mã tái hồi toàn lập tức lại liên tiếp một cái trên dầu hoàng tử, liên tục quá rơi đối phương hai tên cầu thủ. Trong đó còn bao gồm kinh nghiệm phong phú đội trưởng Hạ Dẹ Dỗ, hiện tại hắn phía trước vùng đất bằng phẳng nhìn đến chúng ta hoa hạ cầu thủ ở Âu Châu đỉnh cấp thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu làm ra như thế hoa lệ hơn người động tác, ta quả thực như là đang nằm mơ giống như cổ. Thiêm Linh không nhịn được cảm thán nói. Quá rơi Hạ Dẹ Dỗ phía sau, Hạ Nhược Phi không chút do dự hướng về trước cao tốc dẫn bóng. Bao quát người Tây Ban Nha Hạ Nghỉ ổn đội cầu thủ ở bên trong. Đều không có biết được Hạ Nhược Phi tốc độ nếu như vọt lên đến sẽ khủng bố cỡ nào, đây là ở hắn không có sử dụng chân khí dưới tình huống, thuần kháo thân thể cũng so với những này tại ngũ nghề nghiệp cầu thủ thực sự nhanh hơn nhiều. Hạ Dẹ Dỗ đã cấp tốc xoay người toàn lực về đuổi, thế nhưng hắn nhưng tuyệt vọng phát hiện, chính mình vô cầu chạy nước rút tốc độ lại không sánh được Hạ Nhược Phi dẫn bóng tốc độ, giữa hai người cự ly càng ngày càng mở. Mà người Tây Ban Nha Phạm Nghị ổn cầu thủ cũng ý thức được đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Valencia đội bị liên tục quá rơi hai cái người phía sau, cánh phải xuất hiện to lớn lỗ hổng. Nô lỗi cùng Ái Lệ Sỉ Ả hai người lập tức cao tốc chạy vọt về phía trước chạy. Ái Lệ Sỉ Ả trực tiếp vọt vào vùng cấm, mà Nô lỗi thì lại chạy ở hắn quen thuộc nhất phía bên phải. Hạ Nhược Phi cũng không có lưu luyến cầu quyền, ở đối phương phòng thủ cầu thủ đúng chỗ trước, trực tiếp liền từ dung nhấc chân chuyền bóng. Tương tự là không có tiến hành bất kỳ quan sát dưới tình huống trực tiếp chuyền bóng. Tuy rằng Hạ Nhược Phi một chút đều không thấy, nhưng chân này cầu tỷ số chính xác nhưng cao đến làm người giận sôi, thẳng đến bên trong cấm khu Ái Lệ Sỉ Ả đi ngay. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đồng dạng phát hiện Ngô Lỗi, chỉ là so sánh với đó Ái Lệ Sỉ Ả vị trí hiển nhiên càng tốt hơn đối phương vội vàng bên dưới phòng thủ trận hình cũng không nghiêm mật, hơn nữa tiến hành rồi đổi vị trí. Hiện tại phòng thủ Ái Lệ Sỉ Ả chính là một cái tiểu cá tử, ở cạnh tranh đỉnh đánh đầu phương diện Ái Lệ Sỉ Ả có ưu thế tuyệt đối. Quả cầu này cơ hồ là đưa đến Ái Lệ Sỉ Ả trên đầu, hắn cần phải làm chính là tại chỗ rút lên, sau đó ném đầu công cửa. Ở Ái Lệ Sỉ Ả đánh đầu công cửa trong nháy mắt đó, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Quả cầu này thật sự là quá nhanh, quá gần, thêm vào Hạ Nhược Phi chuyền bóng còn có một rõ ràng trước sông. Như vậy cầu nhanh liền nhanh hơn. Có thể nói chỉ cần Ái Lệ Sỉ Ả đè ở cầu môn trong phạm vi, trận bóng này hầu như nhất định tiến vào không thể nghi ngờ. Valencia thủ môn cũng hầu như tuyệt vọng, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Ái Lệ Sỉ Ả đỉnh cái phản giác, đá bóng hướng về cầu môn bên trái trên góc bay đi, hắn coi như cánh tay dài hơn nữa 10 công phần, cũng căn bản ngoài tầm tay với. Ái Lệ Sỉ Ả quả cầu này đỉnh đầu đi ra, chính mình cũng cảm giác có. Hắn thậm chí đều muốn bắt đầu ăn mừng. Thế nhưng, phịch một tiếng truyền đến, Ái Lệ Sỉ Ả tâm cũng chìm đến cốc đáy, quả cầu này cơ hồ là đưa đến mép bánh. Hắn lại cho đỉnh cao từng tia một, đá bóng chính chính đập vào trên sà ngang, sau đó lại đi ở ngoài vùng cấm bắn tới. Đá bóng đạn lại đây phương hướng đúng lúc là Ngô Lỗi áp sát lên phương hướng, bất quá độ cao có chút cao, Ngô Lỗi đem hết toàn lực nhảy lấy đà. Đá bóng vẫn như cũ cắm va ho hắn cọng tóc hướng về phía sau hắn rơi đi, Ngô Lỗi tiết hận hô to một tiếng, đây là cơ hội tốt nhất, hơn nữa thi đấu rất nhanh sẽ tiến nhập tổn thương ngừng thêm giờ, có lẽ đây chính là một cơ hội cuối cùng, không nghĩ tới Ái Lệ Sỉ Ả đánh đầu sai một ly, mà hắn lại không có thể đuổi kịp thời gian cướp được thứ hai điểm đến, liền. Chẳng như vậy bạch bỏ lỡ liền ở Valencia cầu thủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Một cái bóng người màu xanh lam cao tốc từ hữu biên lộ đo nở cầu vọt tới là Hạ Nhược Phi, hắn ở chuyển xong cầu phía sau cũng không có giảm tốc độ, mà là tiếp tục hướng vùng cấm phương hướng phóng đi. Sau đó đá bóng liền như thế quỷ thần xui khiến gậy trở về. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần coi như mạnh hơn, không có khả năng đối với này loại cầu có dự phán, hắn cũng căn bản không biết ý cách lai Tây Á sẽ đỉnh lệnh, lại càng không biết nói đá bóng sẽ đạn tới chỗ nào, hắn này thuần túy là tấn công bản năng. Vì lẽ đó, kỳ thực Hạ Nhược Phi là vọt tới có chút quá, bất quá cường đại thân thể năng lực cân đối để hắn có thể kịp thời điều chỉnh thân thể trọng tâm, mạnh mẽ ngừng lại. Vào lúc này đá bóng đã bay đến hắn phía sau, hắn cấp tốc xoay người lại, không đợi đá bóng rơi xuống đất, trực tiếp một cái nửa xoay người ma nhờ me một cước giật đi qua, đá bóng nhất thời xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, gào thét lại lần nữa bay về phía cầu môn. Trận bóng này tốc độ thật sự là quá nhanh, Valencia người thủ môn nẹ ồ thậm chí chỉ kịp nghiêng đầu sang chỗ khác, trực tiếp đứng ở tại chỗ đưa mắt nhìn bóng cao su chui vào lưới tennis bên trong. Hiện trường một mảnh yên lặng như tờ, Valencia cầu thủ mỗi một người đều hai tay ôm đầu, đầy mặt khó tin vẻ mặt nhìn còn đang lưới tennis bên trong vội vã đảo quanh đá bóng. Chúng ta vậy thì rơi ở phía sau thi đấu lập tức phải kết thúc, cái kia chúng ta là muốn thua cầu ở chúng ta sân nhà, bại bởi người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn yếu như vậy lự những này cầu thủ đều tràn đầy mê man. Đối phương số 25 cầu thủ hôm nay đơn giản là hít thuốc lắc. Một người cho tới bây giờ đều không có xuất hiện ở trước mặt truyền thông, thật giống như ngút trời mà xuống hoa hạ cầu thủ. Hôm nay cuộc tranh tài này, một cái cực xa cự ly sút cầu đồng, một cái 35m ra ngoài siêu cấp thang máy cầu, còn có một cái đại cấm khu rắc lăng không vô lê, tổng cộng liền 3 chân sút gôn, liền tiến vào 3 cái cầu. Trình diễn mũ ảo thuật đây quả thực là một cái vô giải. Buta Valencia cầu thủ cùng bên sân tổ huấn luyện viên đều sinh ra một tia cảm giác vô lực. Sân nhà fan bóng đá ở Hạ Nhược Phi tiến cầu trong nháy mắt đó, đều yên tĩnh lại, sau đó trên khán đài vang lên thưa thất tiếng vỗ tay, rất nhanh này tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, cuối cùng vang dội toàn trường sân nhà fan bóng đá dồn dập đứng dậy vỗ tay. Vì bọn họ đối thủ cái này đẹp đẽ tiến cầu mà vỗ tay đội khách khán đài càng la thành một mảnh xôi trào hải dương. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá vừa múa vừa hát. Tiết Kim Sơn bọn họ bởi vì là Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi đồng bào thành. Cái này khán đài được hoan nghênh nhất người. Tất cả mọi người nhiệt tình lại đây cùng bọn họ bắt chuyện. Cứ việc ngôn ngữ không thông, thế nhưng đá bóng chính là tiếng nói tốt nhất. Kinh thành, tờ thể dục trường quay. Hạ Nhược Phi đột phá đối phương hai tên cầu thủ phía sau, cấp tốc dẫn bóng thông qua trung tuyến, phía trước là mảng lớn rộng rãi, hắn có thể có bao nhiêu loại lựa chọn. Ngô Lỗi cùng Ái Lệ Xì A đều đang nhanh chóng áp sát lên. Đây là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cơ hội trầm phương kiện kích động no ý nói, Hạ Nhược Phi lựa chọn 45 góc độ chuyền bên trong trận bóng này kỳ thực có thể xa hơn điểm mấu chốt trận bóng này rơi có điểm không tệ. Ái Lệ Xì A đánh đầu trận bóng này có ai lại đánh trúng xả. Ngang Ngô Lỗi cũng không có được cầu, quá có thể chờ chút Hạ Nhược Phi cướp được thứ hai điểm đến. Hắn không đợi cầu rơi xuống đất trực tiếp đại lực vô lê hoa nhà cầu tiến vào dô y cầu tiến vào dô y cầu tiến vào dô y. Trầm phương kiện tràn ngập cảm xúc mãnh liệt gọi nói, đây là một cước xinh đẹp lăng không vô lê đá bóng vạch ra một đạo mê người đường vòng cung thẳng treo cầu môn góc chết. Nẹ ố liền dập tắt lửa động tác đều không có làm được Hạ Nhược Phi diễn ra mũ ảo thuật đây thực sự là một. Trường vĩ đại thi đấu cổ Thiêm Linh cũng tương đối kích động, hắn nói, tối nay thức đêm xem bóng fan bóng đá đáng giá ta thậm chí như là đang nằm mơ giống như chúng ta hoa hạ cầu thủ ở đỉnh cấp thi đấu vòng tròn một trường ôm đồm bôn nở cái tiếng cầu. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn diễn ra mũ ảo thuật chuyện này quả thật làm người khó có thể tin ta hiện tại rất hối hận vừa nay Hạ Nhược Phi thứ hai tiếng cầu thời điểm, ta sử dụng thiên ngoại phi tiên cái từ này. Trầm phương kiện nói, rõ ràng đây mới là hoàn mỹ phục khắc thiên ngoại phi tiên. Hơn nữa Hạ Nhược Phi quả cầu này cự ly cầu môn càng xa hơn đường vòng cung càng xinh đẹp. Thiên ngoại phi tiên là hình dung Zidane ở năm 2002 Âu Châu Cúp vô địch trận chung kết đánh với Lạc Ốc Kho Sâm thi đấu bên trong, dùng một cước kỹ kinh tứ tọa chân trái nửa xoay người lăng không nộ xạ đánh vào chiến thắng một cầu. Xác thực, Hạ Nhược Phi chân này sút gôn cùng Zidane cái kia nổi danh thiên ngoại phi tiên giống vô cùng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi sút gôn vị trí còn đang đại cấm khu rác, so với Zidane một cước kia cầu muốn xa rất nhiều. Thông qua chậm ống kính chiếu lại, mọi người cũng càng thêm ý thức được quả cầu này độ khó to lớn, đặc sắc trình độ cao. Lúc đó Hạ Nhược Phi chuyển xong cầu chi sau kế tục gáp sát lên, trên thực tế làm đá bóng từ trên xà ngang đạn lúc trở lại hắn đã chạy qua hai cái thân vi, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ xe phanh gấp ngừng lại, đồng thời quay người sang. Lúc này đá bóng độ cao kỳ thực còn có Hạ Nhược Phi ngực cao như vậy, ở tình huống bình thường Hạ Nhược Phi nhất định là đo nở cầu chạy đi, trước tiên đem cầu dừng lại đến lại nói. Nhưng cứ như vậy, đối phương phòng thủ cầu thủ khẳng định cũng ép lên đến rồi, chỉ có thể một lần nữa đánh trận tiến công. Hạ Nhược Phi lựa chọn là độ khó cực cao nửa xoay người lăng không vô lê, lúc này hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy cầu môn, hơn nữa đá bóng độ cao như thế cao, hắn ở suốt gôn thời điểm thân thể cơ hồ là hoành đi qua. Dù chỉ như thế, đá bóng vẫn như cũ vạch ra tuyệt đẹp đường vòng cung, đánh vào tuyệt đối góc chết.